Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2331, chương 2329, kỳ môn ly tâm trận. Mặc dù khoảng cách hơi xa, ta cũng có thể đại thể đoán được, những người kia chính là Bạch Triển cùng Nhạc Cường bọn họ. Trong lòng ta đại hỉ, vội vàng theo dốc núi nơi bước nhanh chạy xuống tới. Đón Bạch Triển bọn họ mà đi. Tại chạy về phía bọn họ đồng thời, ta bắt đầu thử cùng Tiểu Manh Manh bọn họ liên hệ. Không bao lâu, liền cũng cùng Manh Manh có liên lạc. Manh Manh nói cho ta, lúc này nó chính mang theo nhị sư huynh chính hướng phía ta bên này tụ đến. Chính là không nghĩ tới, ta chỉ là thăm dò tính thôi động âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Liền thật đem huyết linh giáo bố trí pháp trận làm hỏng rớt. Nói đến, này pháp trận cũng chính là kỳ lạ vô cùng. Trước đó vậy mà nhìn không ra có một chút pháp trận dáng vẻ. Khoảng cách mấy trăm mét, đám người rất nhanh liền chạm mặt. Phân biệt thời gian không dài, nhưng là vừa rồi trải qua kia hết thảy. Làm ta có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nếu như lại để cho ta một người sống ở đó pháp trận bên trong, ta cảm thấy chính mình khẳng định sẽ hỏng mất. Tiểu Cửu ca, ngươi không có bị thương chứ? Bạch Triển vừa nhìn thấy ta, liền trên dưới đánh giá ta một chút. Ân nói, còn tốt, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Chúng ta mới vừa rồi là bị vây ở pháp trận bên trong sao? Ta hỏi, lão hoa nhìn ta một chút. Thấy được ngực ta vết thương, nhân tiện nói, tiểu cửu, người ngực tổn thương là thế nào một chuyện? Đừng nói nữa, chính là đủ phiền muộn. Vừa rồi ta tựa như là bị huyễn tượng mê hoặc, bị đùa nghịch xoay quanh, kém một chút liền bị xử lý. Vết thương này không sâu, chỉ là nát phá một chút ra. Các ngươi bên kia tình huống như thế nào? Ta vội vàng nói. Vừa rồi chúng ta một đoàn người đuổi theo phương hướng của ngươi bước nhanh mà đi. Đuổi theo liền tìm không thấy ngươi. Liền cảm giác có chút kỳ quái. Lấy ra la bàn vừa nhìn, mới biết được là chui vào địch nhân trong bẫy. Nơi đây là một chỗ đã sớm bố trí tốt pháp trận. Bạch Anh Kiệt trầm giọng nói. Vậy ngài biết đây là cái gì pháp trận sao? Ta hiếu kỳ nói. Kỳ môn ly tâm trận. Pháp trận này bên trong ngươi nhìn thấy đều là ảo tưởng. Một khi tiến vào pháp trận này bên trong, liền sẽ liên lụy ra ngươi ở sâu trong nội tâm nhất không thể nào tiếp thu được sự tình ra tới. Đem ngươi đau khổ cùng tuyệt vọng phóng đại vô số lần. Đối phương không cần tốn nhiều sức, liền có thể dễ như trở bàn tay tan rã rơi nội tâm của ngươi. Để ngươi mình giết chính mình. Xem như một loại 10 phần tinh diệu pháp trận, cũng là rất khó phá mất pháp trận. Hiện tại hiểu được loại này pháp trận người, toàn bộ Hoa Hạ tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 người. Bạch Anh Kiệt lão gia tử nói, lợi hại như vậy pháp trận, chẳng trách ta vừa rồi sẽ thấy các nàng. Ta tự lẩm bẩm, tiểu cửu ca, ngươi thấy được ai? Chu Nhất Dương hỏi. Ta thấy được Lý Khả Hân cùng Trần Thanh Ân. Lý Khả Hân tung bay ở trong nước. Trần Thanh Ân muốn giết ta. Ta tin là thật. Kém một chút liền bị cái kia huyễn tượng bên trong Trần Thanh Ân giết đi. Tâm ta có sợ hãi nói. Nguyên lai trong lòng ngươi vẫn nghĩ hai nữ nhân này. Bởi vì cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Thời khắc mấu chốt này liền đã nhìn ra. Tiểu cửu. Không đơn giản a, ta thật nhìn lầm ngươi. Hắc hắc, hòa thượng phá giới một mặt cười bỉ ổi nói. Đại gia ngươi, này đến lúc nào rồi? Ngươi có hay không cái chính hình? Ta mặt mo đỏ ửng, thẹn quá thành giận nói. Lúc này, Bạch Anh Kiệt nói tiếp. Chúng ta cũng bị vây ở này pháp trận bên trong hồi lâu. Lão Phu vẫn luôn tại tìm kiếm phá giải pháp trận biện pháp. Nhưng là như vậy, cổ lão pháp trận muốn phá đi 10 phần gian nan. Hơn nữa tất cả mọi người nhận lấy pháp trận mê hoặc. Vừa rồi mấy người bọn hắn tiểu bối hơi kém liền tự giết lẫn nhau đứng lên. lão phu ta kém một chút cũng bị huyễn tượng mê hoặc. Kiên trì một hồi nữa, khẳng định cũng bọn họ đạo nhi. Lời này vừa ra khỏi miệng, Bạch Triển cùng hòa thượng pha giới sắc mặt của bọn hắn đều có vẻ hơi lúng túng. Bạch Triển có chút ngượng ngùng nói, ta nhìn thấy cha mẹ ta bị trói tại trên cây. Ta đi qua cứu bọn họ thời điểm, cha mẹ ta đột nhiên xuống tay với ta, cầm đao đâm ta, nếu không phải gia gia của ta kịp thời xuất hiện, lúc này ta đã chết mất. Đừng nói nữa, ta đem hòa thượng phá giới xem thành Bành Chấn Dương, còn tưởng rằng là huyết linh giáo cùng nhất quan đạo người cấu kết lại với nhau. Đem Bành Chấn Dương cho mời ra tới, vừa rồi hơi kém liền muốn tiếp dẫn thiên lôi, đi oanh hòa thượng phá giới, cũng là Bạch lão gia tử cản lại ta. Chu Nhất Dương buồn bực nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta còn tưởng rằng ngươi là Bạch Phật Di Lặc đâu. Dọa lão tử đứng ở nơi đó đều choáng váng, tử kim bát cũng không dám lấy ra, sợ bị kia Bạch Phật Di Lặc cho trực tiếp miểu sát. Hòa thượng phá giới cũng đành chịu nói, sau đó ta vừa nhìn về phía Nhạc Cường cùng Y Nhan, hai người bọn họ sắc mặt cũng đều là đỏ lên. Nhạc Cường có chút ngượng ngùng nói, ta nhìn thấy Y Nhan bị người trói lại, có hai cái huyết linh giáo người dùng đao gác ở trên cổ của nàng, nói ta chỉ cần chết rồi liền có thể làm Y Nhan mạng sống, ta kém một chút liền tự sát. Ta nhìn thấy Nhạc Cường ca bị thật nhiều người vây công. Vừa tiến lên, Nhạc Cường ca lại đột nhiên xuống tay với ta, cũng là Bạch lão gia tử cản lại ta. Y Nhan cũng ngập ngừng nói, khá lắm, nguyên lai tất cả mọi người cùng ta bình thường, gặp được tình huống không sai biệt lắm. Này kỳ môn ly tâm trận, quả thật là âm hiểm ngoan độc, hơn nữa tràng cảnh cùng nhân vật đều 10 phần chân thực. Không khỏi chúng ta không tin, đối phương ở đây bố trí pháp trận này, chính là muốn không động đao binh, trực tiếp đem chúng ta một đám người cho tận diệt. Theo như cái này thì, huyết linh giáo người không riêng gì muốn đối phó Bạch Triển một nhà, mà là chúng ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch tất cả mọi người. Bởi vì lúc trước làm huyết linh lão tổ bị bắt, chúng ta ở đây mấy người đều có tham dự. Cho dù là bọn họ đem Bạch Triển cùng Bạch Anh Kiệt cho thu thập, chúng ta còn lại mấy cái huynh đệ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định phải tìm huyết linh giáo tính sổ sách, dứt khoát toàn bộ đều giết, lấy trừ hậu hoạn. Vừa rồi nếu không phải ngươi vận dụng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, thôn phệ hết này kỳ môn ly tâm trận một chỗ trận nhãn địa sát chi lực, lúc này chúng ta khẳng định vẫn là bị vây ở pháp trận bên trong ra không được a. Bạch Anh Kiệt lão gia tử nói, ta cũng là nhất thời hưng khởi, đối pháp trận cũng không hiểu nhiều, chỉ có thể khai thác như vậy đơn giản nhất trực tiếp biện pháp, không nghĩ tới thật đúng là có thể đưa đến tác dụng. Ta nói, tiểu cửu ca, ngươi bản sự này lợi hại, cách thật xa ta liền cảm thấy ngươi kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ chi lực, đem chúng ta đều hướng phía ngươi bên kia lôi kéo qua đi. Ngươi chiêu này quả thực chính là diệt thiên diệt địa diệt không khí, vô địch đã. Nhạc Cường nói, may mà ta có thể khống chế lại, nếu là dĩ vãng, các ngươi nói không chừng liền muốn tao ương. Tâm ta có sợ hãi nói, chúng ta làm sao bây giờ? Huyết linh giáo pháp trận bị chúng ta phá, bọn họ sẽ không hù chạy a. Hòa thượng phá giới nói, ta cảm thấy sẽ không. Huyết linh giáo bất kể nói thế nào cũng tới nhiều như vậy cao thủ, thập tam môn đồ toàn bộ tề tựu, nếu như không theo chúng ta gặp mặt một lần liền chạy, về sau này thập tam môn đồ còn thế nào trên giang hồ ném đầu lộ mặt. Ta thản nhiên nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.